Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 640. Hấp thu kiếp vân, từ Hạo Thiên loại này chợt cử động, để cho chung quanh bảo vệ cường giả sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn. Từ xưa đến nay, phàm là độ lôi kiếp tu sĩ, cái kia không phải ở phía dưới nhẫn thụ lấy, còn không có thấy qua từ Hạo Thiên dạng này trực tiếp tiến vào kiếp vân trong. Cử động lần này có thể nói to gan lớn mật, ầm ầm đen nhánh kiếp vân bên trong, nhất thời truyền ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, mơ hồ còn có xuân lôi nổ vang. Bệ hạ hắn không có sao chứ? Hoàng Trung gãi gãi đầu, có chút lo lắng hỏi. Oanh, oanh, oanh, thiên lôi trong kiếp vân liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh, chứng minh từ Hạo Thiên đang cùng với thiên lôi quyết tử đấu tranh lấy. Tất cả mọi người là dương mắt nhìn, mờ mịt một mảnh, không biết trong kiếp vân cái gì xảy ra. Mà lúc này từ Hạo Thiên chân đạp thất tinh, tử diễm đao phi vũ lúc, từng đạo kiếp lôi bị hắn đánh nát. Nhưng mà, lôi kiếp quá nhiều, hắn căn bản bận không qua nổi. Ma lơ con chim, đây là muốn vào chỗ chết oanh a. Tiếp tục như vậy, chấm sớm muộn sẽ bị chúng nó đùa chơi chết. Nghĩ xong từ Hạo Thiên muốn lần thứ hai gọi ra viêm Long khải giáp để ngăn cản lôi kiếp. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn bất thình lình cảm giác đan điền nóng lên. Lập tức một đạo màu vàng bóng cây theo đỉnh đầu của hắn lao ra. Nhưng là thế giới thụ. Thế giới thụ một khi xuất hiện, liền bắt đầu thuận kim đồng hồ xoay tròn. Thế giới thụ tựa như một khỏa thánh thụ, từng đạo tử kim sắc sợi tơ thả ra, mà ở ngoại vi nhật nguyệt song luân đi theo xoay quanh. Để cho từ Hạo Thiên kinh ngạc chính là những cái kia lôi kiếp vừa gặp phải kim sắc sợi tơ liền trong nháy mắt bị hấp thu. Tại bên ngoài, mọi người trong mắt lúc này lôi kiếp đã biến thành màu vàng sậm, để cho đám người khiếp sợ không thôi. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong mắt mọi người lôi kiếp bất thình lình kịch liệt quay cuồng lên, đồng thời bắt đầu hướng vào phía trong phun trào, lại lấy mắt phải tốc độ rõ rệt cấp tốc thu nhỏ. Một màn này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Không biết vì sao, cũng không lâu lắm, kiếp vân biến mất không thấy gì nữa, đều bị thế giới thụ hấp thu hầu như không còn. Từ Hạo Thiên cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ tại chỗ. Mẹ nó, còn có thể dạng này vượt qua lôi kiếp. Cái này thế giới thụ tình huống như thế nào? Vẫn còn có loại này nghịch thiên công dụng. Từ Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được hắn còn đánh giá thấp thế giới thụ cường đại. Thứ này không tầm thường. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá đế tiên cảnh đại viên mãn danh giới. Đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cổ diệt thánh thể tầng thứ 3. Chấn sơn hám địa, đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Liên, tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lúc. Một cỗ mênh mông pháp lực tải từ Hạo Thiên trong cơ thể tán giật mà ra. Long khí xoay quanh quanh thân, còn có sấm sét vang dội không ngừng lấp lóe, khiến cho lúc này từ Hạo Thiên giống như thiên thần hạ phàm, tản ra không thể thớt cùng uy thế. T, bệ hạ mà bảo vật này lại còn có thể hấp thu lôi kiếp. Trách không được bệ hạ muốn tiến vào kiếp vân bên trong. Đây là loại bảo vật nào? Ta thấy thế nào không biết. Tất cả mọi người tại đối mặt thế giới thụ nghịch thiên, nhào nhào ghé mắt không thôi. Đồng thời cũng ở đây nhỏ giọng nghị luận, nghĩ không ra chủ nhân vậy mà có được như thế thần khí. Cổ diệt ma thần lại thêm bảo vật này, bệ hạ tại tái tạo năm đó cường thế ở trong tầm tay. Phong Lương đứng ở trong góc nhỏ, kích động nhìn bầu trời giống như tiên thần từ Hạo Thiên. Tâm tình rất lâu vô pháp bình tĩnh, lúc này xoay quanh tại Từ Hạo Thiên đỉnh đầu thế giới thụ còn tại điên cuồng vận chuyển. Nhật Nguyệt Song Luân bắt đầu dán chặt lấy thế giới thụ xoay tròn lấy. Từ Hạo Thiên lại không có chú ý tới hiện tượng này. Lúc này hắn còn đắm chìm trong đột phá tu vi trong sảng khoái. Rất nhanh, Nhật Nguyệt Song Luân vậy mà quỷ dị chui vào thế giới thụ bên trong không thấy bóng dáng. Sau đó, thế giới thụ một cái mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Từ Hạo Thiên đan điền tử phủ bên trong, thế giới thụ lại xuất hiện tại Song Anh ở giữa. Vụt sáng, lộ ra dị thường thần bí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.